Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 54. Vị trưởng lão kia hiện tại tim đập loạn nhịp, hoảng sợ không nói nổi thành lời, lại nhìn về phía Độc Thủ Dược Vương càng thêm kiên kỵ. Bỏ đi, lão đầu kia không biết là thần thánh phương nào, dù sao cũng chỉ bắt được Trác Phàm kia lại thì lão phu đại công cáo thành, không cần phải giao thủ với lão đầu quỷ gì kia. Còn người lão liên trưởng lão Đế Vương Môn hít một hơi thật sâu, há to miệng cười phá lên. Hảo tiểu tử, vậy mà ngươi cũng tìm được chỗ dựa lợi hại đó. Hôm nay lão phu bỏ qua cho ngươi, có điều là ai? Đột nhiên, trưởng lão kia lại chỉ về sau lưng của hai người Trác Phàm, rống to một tiếng nghi ngờ. Hai người Trác Phàm giật mình, quay đầu nhìn qua. Cũng trong nháy mắt đó, trưởng lão kia của Đế Vương Môn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khuôn mặt đạt được âm mưu, chân đạp xuống lấy lực, trao nhau mắt lấn đến gần trước người Trác Phàm, định bắt lấy Trác Phàm đi. Thế nhưng lão ta chỉ kịp đục được một sợi tóc của Trác Phàm, một vệt kim quang đột nhiên từ thế nội Trác Phàm xông ra, nhất thời mở ra một lỗ máu trên lồng ngực của lão ta. Trác Phàm khoan thai xoay đầu lại nhìn về phía trưởng lão Đế Vương Môn đang cực kỳ kinh hãi cười nhạo. Cái loại trò xiếc lừa gạt tiểu hài tử 3 tuổi này các ngươi vẫn còn đang dùng nữa sao? Hiện tại ta đã biết cái gọi là tứ chi phát triển, nhưng đầu óc đơn giản rồi. Trác Phàm bật cười khẽ, nhẹ nhàng đưa tay ra đẩy, người kia lập tức rơi xuống như một đồ vật bỏ đi, rơi vào vực sâu không đáy. Nhìn hai cao thủ Đế Vương Môn cứ như vậy mà bị giải quyết dễ dàng như thế, Đầu Thủ Dược Vương nhìn qua Trác Phàm, ánh mắt đã kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại lão cũng mới biết được cái gì gọi là trong lúc nói cười, cột buồn mái chèo tan thành mây khói. Phiêu! Một vệt sáng kim quang lóe lên, huyết anh bay nửa vòng trên không trung rồi quay trở về bên người Trác Phàm. Đầu Thủ Dược Vương vừa kinh ngạc nhìn đứa trẻ kim sắc này, vừa giật mình lo lắng nói, lúc nãy là chuyện gì xảy ra chứ? Rất đơn giản, lúc trước lão bị bọn họ đuổi đến chạy trốn chết, bọn họ tự nhiên 10 phần khinh thường đối với lão, cho nên lúc ta để lão đi qua đã để cho ma vật của ta trên thân thể lão thừa cơ đánh đến trúng một người. Trác Phàm nhếch khóe miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười mang theo sự gian trá. Một vị cường giả thiên huyền vô duyên vô cớ bỏ mình, người còn lại khẳng định sẽ giật nảy cả mình, ta thừa cơ triệu hồi ma vật về thế nội, lúc này hắn nhất định sẽ càng chú trọng lão hơn, cho rằng lão trước đó luôn là cường giả giả heo ăn thịt hổ. So sánh với nhau, hắn ta sẽ nhận định là ta tương đối dễ đối phó hơn, tự nhiên cũng sẽ ra tay với ta. Vì có thể nhanh chóng đắc thủ, hắn sẽ đem một phần thực lực chú ý đặt ở trên người của ta, một phần khác thì đặt ở trên người lão, kiểu này lại tạo cho ta cơ hội tốt để dùng ma vật đánh lén. Mì mắt Độc Thủ Dương Vương lại dịch lia lịa mấy cái, dường như vẫn còn một chút mê man. Trác Phàm cười to thản nhiên nói, tóm lại bọn họ sợ gì chết, lý do một là quá tự đại, hai là quá cuồng vọng, ba là quá ngạo mạn. Trác quản gia, đây đều là cùng một ý tứ mà. Đầu Thủ Dương Vương nhếch miệng lẩm bẩm nói. Lông mày Trác Phàm nhíu lại, thoải mái cười to. Không sai, đây gọi là bệnh chung của cao thủ. Nguyên bản nếu ta giao đấu chính diện với bọn họ thì chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc bọn họ quá mức kiêu ngạo tự mãn, trang bức trước mặt người khác ngược lại cũng không có gì, thế nhưng ở trước mặt lão tử chỉ cần có một tia sơ sẩy, lão tử sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Trong lòng Độc Thủ Dược Vương không khỏi run lên, liếc nhìn Trác Phàm thật sâu, trong mắt càng lộ ra vẻ kính phục. Hiện tại lão tỉ mỉ nhớ kỹ lại, cũng hoàn toàn làm rõ tất cả mọi thứ đã phát sinh lúc trước. Mỗi một câu của Trác Phàm thật ra đều là mồi nhử dẫn dụ hai trưởng lão Đế Vương Môn mắc câu, trong lúc lơ đãng đem hai người chém giết hết. Nên nói Trác Phàm đã sớm bố trí cài bẫy, không bằng nói là anh nhất thời nảy ra ý định thăm dò tâm tính của hai người kia, hướng dẫn bọn họ rơi vào trong bẫy của mình. Tầm kế này quá thật hiếm có trên đời, khó trách ngay cả U Quỷ Thất cũng bị hắn giết. Vì tới đây, Đầu Thú Dư Vương không tự giác cúi đầu thật sâu trước Trác Phàm, khuôn mặt đầy vẻ kính nể. Trác quản gia trí dũng song toàn, mưu lược hơn người, thật sự là tướng tài, chỉ là khuất phục là một quản gia, quả thực là nhân tài không được trọng dụng. Lão không cần nịnh nọt ta, ta có tài cán gì chính ta rõ ràng nhất, nếu ta muốn địa vị cực cao hoặc là chiếm lấy thiên hạ cũng không phải việc gì khó, chỉ bắt qua hay à. Trác Phàm thở ra một tiếng xa xăm, nhìn về phía phương hướng Phong Lâm Thành. Tất cả những thứ này đều không phải là anh muốn, anh chỉ muốn lạc gia bình an, kiếp này không còn xuất hiện bất kỳ tai nạn gì. Đây không chỉ là tâm ma của anh vây khốn tạo thành, trong lúc lơ đãng đây đã trở thành mục tiêu cũng như mong muốn trong lòng của anh. Thế nhưng đầu Thổ Chư Vương không biết ngọn nguồn bên trong, còn tưởng rằng có ẩn tình gì khác. Còn người khoảng chừng loanh quanh mấy vòng mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng thêm chấn động kinh ngạc. Nghĩ đến Trác Phàm tuổi còn trẻ mà đã thần thông như thế, lại cam tâm làm quản gia của một tộc. Quản gia kia là người gì chứ? Tâm phúc nào của gia chủ chứ? Cái gọi là nhận ủy thác của người, dốc hết lòng hết sức vì người làm việc, có thể bồi dưỡng được Trác Phàm tuổi còn trẻ nhưng lại có tài năng xuất chúng. Gia chủ của quản gia Ma Vương là nhân vật không tầm thường như thế nào chứ? Hơn nữa trong bộ dạng của Trác Phàm chính là khăng khăng một mực đối với vị kia của Lạc gia. Gia chủ Lạc gia là nhân vật đáng kính như thế nào chứ? Thiên Vũ có đại gia tộc như thế này, đại nhân vật lão như thế mà vẫn chưa nghe nói qua. Hiện tại chỉ muốn lập tức gặp được đầu Thổ Dục Vương, bất giác càng thêm hưng phấn. Trong lúc vô tình, trong tưởng tượng của đầu Thổ Dục Vương, lão đã xem Lạc gia như gia tộc so với Thất Thế gia lại càng to lớn hơn, đã coi gia chủ Lạc gia cũng là một tồn tại khiến người tôn kính hơn so với gia chủ Thất Thế gia, thậm chí là ngay cả hoàng đế. Thế nhưng hắn căn bản sẽ không ngờ được Lạc gia ngay cả gia tộc hàng nhất cũng chưa bước chân vào, gia chủ Lạc gia cũng đã chết ngạt từ lâu, chỉ còn lại một đôi trai gái lẻ loi hiu quạnh. Nếu không phải Trác Phàm xuất hiện, đôi nhi nữ này đoán chừng cũng phải treo cổ rồi. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại rất xương xẩu. Câu nói này chắc đợi đến khi Độc Thủ Dương Vương nhìn thấy Lạc gia một khắc này mới có thể sâu sắc cảm nhận được. Tốt, chúng ta lên đường thôi. Thở sâu một hơi, Trác Phàm chuẩn bị khởi hành lần nữa. Độc Thủ Dương Vương cười nói, Trác quản gia, hai cái kia cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi hả? Trác Phàm biết lão nói chính là hai điểm mai phục điểm khác, không khỏi trợn mắt, nói nhảm, không hạ gục bốn lão gia hỏa kia trước, lão tử nào có rảnh tới cứu lão chứ hả? Hà, nó cũng đúng ha, đúng ha. Trác quản gia thật sự lợi hại. Khói Hoạt Lâm, U Minh Cốc, tất cả bốn vị cao thủ thiên huyền trao nhà mắt đã giải quyết xong. Lão phu thì chỉ có hai cao thủ thiên huyền của Đế Vân Môn cũng ứng phó không nổi, thật sự hổ thẹn mà. Đầu Thổ Dương Vương nhìn không được phá lên cười, trong mắt càng thêm kính nể Trác Phàm. Mà càng kính nể Trác Phàm, hắn đối với thực lực của Lạc gia càng có lòng tin, nội tâm tưởng tượng cũng phóng đại vô hạn ở trong đó. Đột nhiên Trác Phàm đứng lại, Đầu Thổ Dương Vương sững sờ không hiểu gì nhìn về phía anh. Ánh mắt Trác Phàm khẽ hít một cái, thản nhiên nói, Nghiêm lão, lúc nãy ta nghe hai cái lão đầu của Khóa Hạt Đâm đã nói, lần mai phục này là Lãnh tiên sinh an bài. Cái tên Lãnh tiên sinh, lão biết không? Lãnh Vô Thường sao? Thế mà Trác Phàm vừa dứt lời, Đầu Thủ Dục Vương đã ngăn không được kêu lên sợ hãi. Ngay từ đó sắc mặt nhanh chóng trở nên ngưng trọng, nhíu mày nhanh trán. Khó trách ta nói trở về Phong Long Thành có nhiều đường như vậy, vì sao bọn họ hết lần này tới lần khác lại tránh ở trên con đường này để phục kích chúng ta? Nguyên lai là Lãnh Vô Thường an bài. Lãnh Vô Thường này lão biết sao? Đầu Thổ Dương Vương hơi gật đầu, nhìn về phía Trác Phàm thở dài, nói đến Lãnh Vô Thường này với Trác quản gia còn tính là đồng canh tương xuất đó. Mụ nội hắn chứ, ta với hắn lại không quen biết, cái gì mà xuất cùng một nguồn gốc chứ? Trác Phàm không khỏi nhíu mày, thần quang trong nháy mắt trở nên ngưng tụ. Dường như nhìn ra Trác Phàm không hiểu, Đầu Thổ Dương Vương cười khoát tay một cái, ha ha, Trác quản gia không nên hiểu lầm, ta nói là cái Lãnh Vô Thường là bà Trác quản gia giống nhau, đồng dạng là xuất thân quản gia, đại quản gia của Đế Vương Môn. Cái gì? Trác Phàm không khỏi giật nảy mình, trong lòng trong nháy mắt có tính toán. Đế Vương Môn đứng đầu trong bảy nhà, thực lực mạnh mẽ, có thể làm đại quản gia ở đó phụ trợ cho gia chủ, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Thiên Vũ Đế Quốc công nhận ba vị trí đó là thừa tướng Gia Cát Trường Phong, đương nhiên không cần phải nói. Trong thiên hạ không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng hắn làm ra quyết định gì là tuyệt đối là chính xác. Điều này không ai có thể phủ nhận. Thiên Vũ Đế Quốc mấy trăm năm nay vẫn luôn không ổn định, ngoại tộc xâm lấn không ngừng, cho đến khi hắn ngồi đến vị trí thừa tướng mới ổn định trở lại. Làm người đứng đầu trong tứ trụ, hoàng đế hận hắn nhưng lại không thể bỏ rời hắn. Thất gia cũng đều kiên kỵ hắn, nhưng không phải là không có đạo lý. Đầu Thổ Dương Vương vùng ống tay áo bắt đầu chậm rãi kể lại. Mà trí tinh thứ hai của Thiên Vũ Đế Quốc chính là đại quản gia này của Đế Vương Môn, Thần Toán Tử, Lãnh Vô Thường. Đế Vương Môn là họ hàng xa của hoàng thất, thường lấy đế vương chi thuật dạy bảo hậu nhân. Bọn họ là quản gia cũng phải lấy tài năng thừa tướng để bổ nhiệm, cho nên Lãnh Vô Thường này tuy là thân phận quản gia nhưng ở trong Đế Vương Môn có quyền cao chức trọng, tương đương với vị trí của Gia Cát Trường Phong ở Thiên Vũ Đế Quốc. Mà nói kỳ tài, nghe đồn hắn cũng không kém Gia Cát Trường Phong, nhưng cũng chưa từng thấy bọn họ đọ sức mưu trí, chỉ là Lãnh Vô Thường bói toán không hề sai sót, lại là chỗ làm người ta kính phục nhất. Vậy trí tinh thứ ba là ai thế? Trác Phàm thấy Độc Thủ Diệp Vương đột nhiên dừng lại, không khỏi nghi hoặc hỏi. Độc Thủ Diệp Vương cười tới lắc đầu, đưa tới một ánh mắt có chút mập mờ. Ha, Trác quản gia, đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Cái trí tinh thứ ba này không phải vừa mới bị ngài làm thì thế sao? Hả? Thất khiếu quỷ linh lung, u quỷ thất sao? Trác Phàm liền kịp phản ứng. Độc Thủ Diệp Vương gật đầu cười to. Ha, không sai. Trí tinh thứ ba, thất khiếu quỷ linh lung. Âm hiểm tàn nhẫn, nhiều lần xuất độc kế, nhưng lại đụng phải Trác quản gia đây, càng hơn người một bậc, thay thế vào đó. Như vậy hiện tại Trác quản gia cũng là trí tinh thứ ba của Thiên Vũ rồi đó. Đi đi đi đi. Thiếu nương đó vuốt mông ngựa, lão tử giết hắn thuần túy là cường sát thôi, lão tử cũng không phí đầu óc với hắn, mệt mỏi. Trác Phàm phất phất tay, không khỏi cười mắng ra. Đầu Thủ Dược Vương khẽ vuốt chòm râu, sáng tỏ gật đầu. Lão đoán cũng thế. U quỷ thất kia tuy so ra kém hai người phía trước, nhưng cũng không đến mức bị người tùy tiện tính kế, hắn là chết do thực lực thua kém đó. Thế thì lãnh vô thường này tài mạch bưu trí quệ kế mà nói, thật sự còn mạnh hơn u quỷ thất sao? Sau khi cười xong, Trác Phàm lần nữa cau mày, lại không thể không đối mặt với đề tài làm cho người ta phải ngưng trọng. Gật gật đầu, Đầu Thủ Dược Vương bật cười thành tiếng. Nào chỉ là mạnh không đâu. Nói như thế này nhé, Gia Cát Trường Phong bày mưu tính kế, quyết thắng vạn dặm. Lãnh vô thường thần cơ diệu toán, tính toán không sai sót. U quỷ thất âm hiểm độc ác, quỷ kế bắt biến. So sánh với hai người trước, u quỷ thất chỉ thiên về âm mưu lại là hẹp hòi hơn rất nhiều, mà hai người phía trước càng thiên về dương mưu. Âm mưu là phòng, dương mưu có thể thấy được. Âm mưu vạch trần tức vô sắc, dương mưu nhất định khó phá trời. Ở trước mặt u quỷ thất, ngươi có thể nhìn thấu hắn dùng đủ kiểu gian trá, nhưng ở trước mặt Gia Cát Trường Phong và Lãnh Vô Thường, hắn minh minh bạch bạch nói cho ngươi đó là cái bẫy, ngươi cũng không thể không nhảy vào. Ai cao ai thấp, ai mặc ai yếu, Trác quản gia, ngươi biết chênh lệch giữa bọn hắn rồi chứ? Đầu Thủ Dược Vương thở dài, sắc mặt càng lúc càng thêm ngưng trọng. Bây giờ Lãnh Vô Thường đã xuất thủ, vậy về sau chúng ta hành sự càng phải cẩn thận. Trác Phàm gật đầu, trong lòng đã có phán đoán. Nếu đối phương là trí tinh vượt xa u quỷ thất, vậy thì mình không cùng hắn so trí kế, chỉ cùng hắn so thực lực, cái gọi là dốc hết toàn lực, để lúc đó coi như hắn ta thần cơ diệu toán thì thế nào, ngăn không được chính là ngăn không được thôi. Đây mới thật sự là dương mưu, thực lực mới là đạo lý quyết định. Cho nên việc cấp bách hiện tại vẫn là phải đem tinh lực đặt ở việc tìm cường giả trợ trận cho Lạc Gia. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, trong mắt Trác Phàm bỗng nhiên co rút lại, không khỏi hoảng hốt kéo ống tay áo. Độc Thủ Dược Vương bỗng nhiên hướng nơi xa bay đi. Đi sao vậy Trác quản gia? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trác Phàm bộ dáng kinh hoàng như thế. Độc Thủ Dược Vương kinh hãi hỏi. Mi mắt bất giác run run, Trác Phàm nghiến chặt hàm răng, trên mặt vô cùng lo lắng. Đáng chết, bọn họ cuối cùng vẫn phái ra cường giả thành chiếu cảnh. Lần này ngay cả Độc Thủ Dược Vương cũng hoảng hốt, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt. Cái này làm sao có khả năng chứ? À, cách đám Trác Phàm bọn họ ngoài một dặm, một vị lão giả thân hình cao lớn khôi ngô, tóc bạc trắng đang thảnh thơi bay về hướng bọn họ, đột nhiên nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Lão giả trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Chuyện này làm sao có thể chứ? Hai tên gia hỏa kia, một tên là đánh quốc cảnh, một tên là thiên huyền cảnh, đều không phải là thần chiếu, làm sao có thể phát hiện ra lão phu ở bên ngoài một dặm được chứ? Có lẽ là do thật sự vội vàng muốn kịp lên đường mới đột nhiên bay nhanh như vậy thôi. Nhìn không được phá lên cười một tiếng, lão giả cũng vì suy đoán không thể tưởng tượng được vừa rồi mới lóe lên vẻ tự giễu mà thôi. Nếu là trên đời này đến một tên đoán quốc cảnh cùng thiên huyền cảnh cũng liền có thể tùy tiện phát hiện hành tung của cao thủ thần chiếu cảnh, thì cái thần chiếu cảnh này cũng không cần làm nữa, thật sự là quá phế vật. Lão giả trong lòng thầm nghĩ, tiếp đó lại dùng nguyên thần dò xét kỹ lưỡng một phen tình huống bên ngoài một dặm, cười nhìn ánh mắt không khỏi sáng bừng lên, lớn tiếng khen: "Hảo tiểu tử, một tên đoán quốc cảnh, một tên thiên huyền cảnh lục trọng, cư nhiên cứ thế mà giết chết 6 tên thiên huyền cảnh trưởng lão của ba nhà, đã thế tự thân lông tóc không tổn hao gì." Ha, truyền ngôn quả như là thật, trên thân tiểu tử này nhất định có luyện thể công pháp mạnh hơn Hoàng Cực Bá Thể Quyết luyện thể công pháp. Lão giả nhếch miệng lên, trong mắt lóe một tia hưng phấn, tốc độ thân ảnh đột nhiên lần nữa tăng lên. Thế nhưng hắn vừa mới tăng tốc, Trác Phàm bên kia lập tức cảm nhận được, lập tức lôi kéo Độc Thủ Dương Vương lần nữa tăng tốc. Lần này lão giả kia rốt cục mới phát hiện, Hóa ra hành tung của mình đã bị bại lộ. Nếu không, Trác Phàm hai người không có khả năng vừa theo tốc độ của hắn biến hóa mà cũng muốn biến hóa theo. Vừa mới rồi câu nói kia thế nào chứ? Nếu là thần chiếu cảnh, bị đánh quốc cảnh cùng thiên huyền cảnh phát hiện hành tung, như vậy chính là một tên phế vật. Bất giác, mặt trở nên đỏ bừng. Lão giả kia hình không thể vả miệng mình hai cái miệng quả đen mà. Thế nhưng, lúc nhìn về phương hướng của Trác Phàm, ánh sáng trong mắt lại càng thêm hưng phấn nhiều hơn. Tiểu tử này quả nhiên là một tên quái vật, có thể làm được việc mà người khác không thể làm được. Thú vị đó. Vừa dứt lời, tốc độ của lão giả bỗng nhiên lại gia tốc 10 lần có thừa. Chỉ là trong mấy hơi thở, liền đã tiến vào phạm vi cách hai người Trác Phàm ngoài ngàn mét. Không khỏi kinh sợ, Trác Phàm lập tức quay đầu nhìn qua, đã nhìn thấy thân ảnh lão giả, nhìn không được hét lớn, hỏng bét, lão đồ kia đuổi theo. Cái gì, nhanh như vậy sao? Đầu thú Dược Vương sau khi nghe được cũng quay đầu nhìn một chút, liền trong nháy mắt hít vào môi không khí lạnh. Toàn bộ mặt mũi đều đột nhiên hoảng sợ biến thành trắng bệch. Thế nào lại là cái lão ma đầu này? Mạng ta xong rồi, người biết hắn sao? Trác Phàm khẽ giật mình, nghi ngờ hỏi. Cười khổ gật gật đầu, đầu thú Dược Vương như sắp khóc nói ra. Làm sao có thể không biết được chứ? Thế hệ của chúng ta không có người nào là không biết, cũng không có người nào không e ngại cái lão ma đầu này. Hắn đến tục cùng là ai thế? Thiên cương cuồng tôn, lệ kinh thiên. Đạo thủ Dược Vương liếm liếm bờ môi khô khốc, trên đầu mồ hôi lạnh đã ngăn không được mà ứa ra. Trác Phàm không khỏi giật mình, anh trước giờ chưa từng thấy đạo thủ Dược Vương bị dọa hoảng thành cái dạng này. Người này cũng xem như là thành chiếu cường giả, lấy cái phần ngạo cốt đó cũng không nên nhát gan thành cái bộ dạng như thế này chứ. Thế mà đúng vào lúc này, một tiếng cười to đột nhiên phát ra từ phía sau lưng hai người. Ha ha, đừng chạy nữa, lã phu nhận ra ngươi rồi, ngươi không phải là Nghiêm Tùng tiểu tử kia hay sao? Còn có bên cạnh cái tên tiểu quỷ kia, chắc là Trác Phàm đúng không? Các ngươi hai cái đều dừng lại cho lã phu tìm các ngươi có việc đó. Đạo thủ Dược Vương nhắm mắt lại, khóe miệng không khỏi co quắp lại. Tại sao ngoại hình của lão phu đã thay đổi nhiều như vậy? Hai tên đế vương môn trưởng lão kia cách lão phu gần như vậy cũng chưa nhận ra được. Ngươi cách xa như thế lại liếc mắt một chút liền nhận ra lão phu của ngươi không quen biết chứ? Thế nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng lại, cái lão ma đầu này thế nhưng là thành cường giả thần chiếu, dùng nguyên thần dò xét tự nhiên là càng dễ nhận ra. Trác Phàm đã cảm nhận được hai tay độc thủ Dược Vương run rẩy, trong lòng không khỏi càng thêm kinh hãi. Cái này đó nha, tuyệt đối không phải là dạng hiền lành gì. Hai người bọn họ nếu bị bắt lại, đoán chừng mà khó mà đào thoát được. Ngu mới nghe lời ngươi nói mà dừng lại đó. Sau đó sau lưng Lô Minh Dực bỡ ra, tốc độ đột nhiên lại tăng nhanh gấp đôi. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. A mắt khẽ hít một cái, trong mắt lệ kinh thiên lóe lên một đạo lãnh mang. Sau một khắc, một tiếng ùn truyền ra, một đạo gợn sóng gần như ngưng thành thực chất, phản phất giống như một thanh lợi kiếm, đột nhiên hướng về phía Trác Phàm hai người vọt tới. Ý niệm giết người sao? Không khỏi sợ hãi cả kinh, Trác Phàm vội vàng quay đầu liếc nhìn người kia một chút. Trong hai con ngươi, ngọn lửa màu xanh lóe lên rồi biến mất. Oanh! Cũng một đạo gợn sóng gần như thực chất tản ra, tuy rằng còn không đạt được đến cấp độ dùng ý niệm giết người, nhưng đã tại xung quanh hai người bọn họ bố trí xuống một cái đạo ý niệm vòng hộ thân, vòng phòng hộ. Oanh! Ý niệm của Lệ Kinh Thiên và Trác Phàm đập thẳng vào nhau, khiến cho hai không gian ngăn không được chấn động. Trác Phàm cảm giác thấy đầu đau nhói, trên trán thanh viêm chợt lóe lên. Tiếp đó, Trác Phàm liền lôi kéo độc thủ Dương Vương lần nữa gia tăng tốc độ, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Tuy cường độ nguyên thần của anh đã đến thần chiếu cảnh, nhưng cùng cường độ nguyên thần của tên Lệ Kinh Thiên mà so sánh, còn có một khoảng cách rất lớn. Lần ý niệm va chạm vừa nãy, thế mà khiến thanh viêm trên trán anh bị đụng văng ra ngoài. Trong lòng anh minh bạch, cái thanh viêm này là thủ hộ nguyên thần của anh. Thanh viêm hiện hình là đại biểu ý niệm vừa nãy của lão đầu kia đã đủ trình độ để uy hiếp được nguyên thần của anh. Tuy nhiên, còn chưa đến mức có thể tiêu diệt được nguyên thần của anh, giết chết anh. Nhưng tối thiểu có thể đả thương tới nguyên thần của anh. Vừa mới nãy, nếu không phải thanh viêm kịp thời thoáng hiện, đoán chừng anh hiện tại đã bị chấn đến ngất đi. Đây chẳng phải là thúc thủ chịu trói hay sao? Thế nhưng, anh trong lòng kinh hãi, Lệ Kinh Thiên ngoài ngàn mét sau lưng thì lại càng cả kinh đến trợn mắt, há hốc mồm. Thử nghĩ một hồi, chỉ có thần chiếu cảnh mới thể nắm giữ ý niệm công kích, thế mà xuất hiện ở trên thân một tên tu giả đánh quốc cảnh. Vậy thì tương đương với việc nhìn thấy lão hổ mọc cánh bay trên trời rồi. Không chỉ là chuyện không có khả năng, mà lại là nếu thực sự có phát sinh, chính là biến thái một cách bất thường. Lão hổ đã là thú trung chi vương, Nếu lại là có thể bay lên trời, đây chẳng phải là thiên hạ vô địch hay sao? Hiện tại, Trác Phàm tạo cho hắn một cảm giác, chính là cảm giác này. Đoạn Quốc Cảnh đã nắm giữ được thần chiếu cảnh thần thông. Đến lúc anh đột phá thần chiếu cảnh, thì lực lượng nguyên thần muốn mạnh đến loại đáng sợ cấp độ nào chứ? Chỉ sợ đến lúc đó, cho dù là cùng thần chiếu cảnh, cũng có thể bị tiểu tử kia dùng một ý niệm trong đầu chém giết. Vừa nghĩ đến đây, Lệ Kinh Thiên liền lạnh buốt sống lưng, không khỏi rùng mình. Khó trách Ngự Hạ Thất Thế Gia xuất động lớn như vậy, cũng muốn đem tiểu tử này đuổi tận giết tuyệt. Quái vật giống như vậy, xác thực không thể lưu lại. Nếu là lưu lại, nó không chừng so với tiểu quái vật 300 năm trước kia, còn đáng sợ hơn. Vừa nghĩ đến đây, Lệ Kinh Thiên trong mắt lần thứ nhất xóe lóe qua một đạo sát ý trần trụi. Nếu như lúc trước, hắn đối với Trác Phàm vẫn chỉ là cảm thấy hứng thú, cũng không có chuyện nghĩ đến việc muốn giết anh. Nhưng bây giờ, cũng đã không thể dễ dàng bỏ qua để anh tồn tại trên cõi đời này được. Thế nhưng, trước lúc giết Trác Phàm, hắn nhất định muốn đem chính mình tâm nguyện phải hoàn thành. Sau đó, trong mắt thần quang ngưng tụ, dưới chân Lệ Kinh Thiên bỗng nhiên bước ra một bước, trong nhà mắt tựa như một đạo lưu tinh bay về phía hai người Trác Phàm, chớp mắt liền tới gần. Hai người Trác Phàm thậm chí còn không kịp có phản ứng lại, hai bàn tay giống như lá kìm thép đã trong nháy mắt bắt được cổ bọn họ. Nhìn các ngươi hai tên này còn hướng chỗ nào chạy đây, thật nhanh đó. Trác Phàm không phải kinh hãi trong lòng, lông mày nhíu lại suy nghĩ có nên xuất động huyết anh để đánh lén, nhưng là rất nhanh liền bỏ đi ý niệm này. Người này là thần chiếu cảnh, nắm giữ thần thức huyết anh, một khi xuất thể liền bị hắn phá chết được, căn bản không có mảy may tác dụng. Trừ phi huyết anh đạt đến thiên huyền cảnh, tốc độ nhanh hơn tốc độ thần chiếu cảnh, dò xét. Đáng tiếc, anh vẫn chỉ là một đoán của cảnh ngũ trọng, huyết anh cùng anh, bản mệnh song tu, lại làm sao có thể đạt đến thiên huyền cảnh được đây? Đáng chết, hết lần này tới lần khác, lại đụng phải thần chiếu cảnh. Trác Phàm không khỏi nghiến răng, trong lòng thầm hận, trên đầu đã là chảy dày đặc mồ hôi lạnh. Đối với cường giả thần chiếu cảnh, anh thực đúng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Loại cảm giác vận mệnh bị người khác nắm giữ trong lòng bàn tay này khiến anh mười phần khó chịu mà lại cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Xú tiểu tử, không biết ngươi anh linh đan diệu dược gì trở nên trẻ trung như vậy, còn trở nên đẹp trai đó, mà chạy nhanh cũng nhanh hơn so trước kia đó, thế nhưng cuối cùng cũng không nhanh bằng lão phu đâu. Trước tiên tạm thời không để ý tới Trác Phàm, Lệ Kinh Thiên nhìn về phía Độc Thủ Dược Vương đang run run rẩy rẩy phá lên cười to. Độc Thủ Dược Vương thần sắc yếu ớt như cha mẹ chết, Lệ tiền bối, ngài cùng ta so sánh cái gì chứ? Lúc ngài dương danh thiên vũ, ta bất quá mới là một cái nhị phẩm luyện đan sư vừa mới xuất đạo mà thôi. Ngài ra tay với ta cũng không sợ người khác nói ngài lấy lớn hiếp nhỏ sao? Hay hà, lão phu thường nghe nói. Độc Thủ Dược Vương hung hăng càn quấy, làm sao hôm nay biến thành con chuột nhát gan rồi thế? Khí thế của ngươi đâu rồi? Dốc hết ra đây cho lão phu xem. Lệ lão, ngài chớ giễu cợt ta, ta nào dám tại trước mặt ngài dốc hết khí thế ra được chứ? Độc Thủ Dược Vương khóe miệng co quắp, con ngươi loạn chuyển. Lệ tiền bối, dù nói thế nào ngài cũng là đế vương môn khách tọa cung phụng, để tránh hai nhà hiểu lầm, ngài vẫn là hai nhà sao? Lông mày nhíu lại, Lệ Kinh Thiên xì cười ra tiếng, ngươi chỉ hai cái nhà nào thế? Đế vương môn cùng Dược Vương Điện, hay là đế vương môn cùng Trác Phàm gia tộc thế? Nghe được lời này, Độc Thủ Dược Vương trong lòng không khỏi cả kinh. Vốn dĩ hắn còn muốn giả vờ ngây ngốc lừa dối vượt qua bài kiểm tra này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã bị lão nhân này phát hiện ra. Lệ Kinh Thiên cười lạnh, ngươi đừng cho là ta không biết, lão phu nhìn chiến trường vừa nãy thì sớm đã rõ ràng, ngươi lão như này đã phản bội Dược Vương Điện, đầu nhập vào Trác Phàm. Hay Độc Thủ Dược Vương trầm ngâm một trận, liếc nhìn Trác Phàm một chút, lại không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao Dược Vương Điện hắn không thể quay về, hắn không thể lại phản bội Trác Phàm à? Vậy liền quá không tiết tháo rồi. Nói thế nào hắn cũng là Độc Thủ Dược Vương, cũng không phải là Lâm Tử Thiên cỏ đầu tường, cũng muốn có chút mặt mũi chứ. Bất đắc dĩ thở dài, Độc Thủ Dược Vương suy nghĩ một lát, thản nhiên thừa nhận, không sai, lão phu là đã thoát đi Dược Vương Điện, lúc này đang muốn cùng các quản gia trở về Lạc Gia, ngài muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì tùy ngài. Trác Phàm nhìn cảnh này âm thầm gật gật đầu, anh coi trọng Độc Thủ Dược Vương, một là sự chấp nhất của hắn đối với luyện đan, hai cũng là phần ngạo cốt này nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Lệ Kinh Thiên tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn lại thẳng thắn như vậy, không khỏi phá lên cười to. Tốt, nghiêm phục, ngươi thực sự là một nhân vật ngoại giới truyền ngôn, quả nhiên không sai, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng, còn tên tiểu tử này. Ngươi muốn giết ta sao? Ta Phạm lông mày nhíu lại, thẳng tắp nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói ra. Đúng vậy à, ngươi là cung phụng Đế Vương Môn, ta là giết nhóm nhị công tử của ngươi. Ngươi tự nhiên là muốn báo thù cho hắn. Thế nhưng, ta vừa mới nghe nói, ngươi chỉ là cung phụng khách tọa mà thôi, hẳn không phải là trực hệ của Đế Vương Môn, đúng không? Thì tính sao chứ? Trong mắt Lệ Kinh Thiên hơi híp lại, lạnh lùng nói. Không khỏi kẻ khẽ cười một tiếng, Trác Phàm không hề sợ hãi nhìn về phía hắn. Vậy thì chúng ta nói điều kiện đi. Ngươi đầu nhập với ta, Đế Vương Môn có thể cấp nổi ngươi. Ta Trác Phàm đồng dạng sợ đuôi nổi ngươi, mà lại tăng thêm gấp đôi đó. Cái gì? Lời vừa nói ra, Lệ Kinh Thiên cùng Độc Tố Dương Vương đồng thời giật nảy mình. Cái khẩu khí này của Trác Phàm không thể nói là không lớn. Đế Vương Môn chính là đứng đầu thất thế gia, điều kiện mở ra cho Lệ Kinh Thiên tự nhiên là khá hậu ẩn. Nếu là thêm điều kiện khác lại thêm gấp đôi, bên trong thiên vũ người nào có thể làm được chứ? Đoán chừng liền coi như là hoàng thất cũng rất khó mở ra cao hơn Đế Vương Môn gấp 3 lần chỗ tốt. Thế nhưng khi nghĩ lại bản lĩnh của Trác Phàm cùng các gia tộc to lớn bí ẩn phía sau lưng anh, Đầu Thủ Dương Vương liền giống như đã nghĩ thông suốt, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Trác Phàm dám tự hào gia tộc mình là gia tộc mạnh nhất bên trong thiên vũ, cái lạc gia kia quy mô nhất định là vượt xa bất kỳ một gia tộc nào trong thất thế gia, tối thiểu nhất cũng sẽ sánh bằng hoàng thất. Sau đó Độc Thủ Dược Vương hiên ngang ngẩng đầu cười to. Lệ lão, người có yêu cầu cứ việc nói ra là được, các quản gia chúng ta luôn luôn là nói, đã nói là làm. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Lệ Kinh Thiên trong mắt càng hiện thêm một tia hiếu kỳ. Lời nói của mọi người nói về Trác Phàm này âm hiểm xảo quyệt, lời nói của hắn tự nhiên không thể hoàn toàn tin được. Thế nhưng cái nghiêm tùng này trước đó thấy hắn còn giống như là chuột gặp mèo, hiện tại lại lập tức tự tin ưỡn ngược ra mà nói như vậy sao? Trừ phi phía sau hắn thật sự có thể lực cường đại, Trác Phàm nói không giả, bằng không hắn cũng sẽ không biểu hiện ra đặc sắc như vậy. Thế nhưng hắn làm sao biết được nghiêm tùng nắm chắc trong lòng như thế, hoàn toàn chính là tự mình tự sướng tưởng tượng ra mà thôi. Nói rằng ra cũng là bị Trác Phàm vẽ ra một cái bánh lớn đem hắn thôi miên mà thôi. Nhưng cũng là bởi vì Độc Thủ Dược Vương, cái lòng tự tin cường đại này đúng là khiến cho Lệ Kinh Thiên trong lòng tin tưởng thêm mấy phần. Thoáng trầm ngâm một chút, Lệ Kinh Thiên đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Hoàng Mao Tiểu Nhi, không biết trời cao đất rộng lại muốn thu mua Lão Phu. Lão Phu là người như thế sao? Ngươi cũng đã biết Lão Phu năm đó là làm sao gia nhập Đế Vương Môn, là làm thế nào để làm để làm cái chức cung phụng Đế Vương Môn này. Đế Vương Môn lại cho Lão Phu đãi ngộ như thế nào chứ? Nghe được lời này, Đầu Thủ Dương Vương trong lòng siết chặt, chẳng lẽ cái tên thiên cương cuồng tôn này không thèm chịu nể mặt mũi sao? Trác Phàm thì nhếch miệng lên, trong lòng cười nhạo. Người đó nha, ngươi là ai thế? Vừa nãy lão tử còn không rõ ràng, hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng rồi. Nếu ngươi thực sự đối với Đế Vương Môn trung thành tuyệt đối, căn bản không cần chúng ta nói nhảm, trực tiếp một chưởng đánh chết chúng ta, mang theo thi thể trở về giao nộp là được. Hiện tại nói ra dài dòng một đống lớn, không phải liền là muốn tăng giá hay sao? Tiêu này lão tử trước kia chơi đều không thèm chơi tới. Ánh mắt hơi mị mị, Trác Phàm hài lòng khẽ cười nói, tiểu tử thật là tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không biết Lệ lão trước kia công tích vĩ đại, còn mời Lệ lão chỉ giáo. Ha, biết ngay các ngươi, những người trẻ tuổi này kiến thức nông cạn mới thể miệng nói ra loại cuồng vọng ngữ điệu kia, lại muốn thu mua lão phu. Bất quá dù sao niên đại xa xưa, lão phu cũng có một đoạn thời gian rất dài không có lộ diện tại thiên vũ, cũng không trách ngươi. Hài lòng gật đầu, sự tình phát triển theo đúng hướng anh muốn. Lệ Kinh Thiên liếc mắt nhìn về phía Độc Thủ Dương Vương, thản nhiên nói, bất quá những cái chuyện cũ năm xưa kia của lão phu, nếu là từ miệng lão phu nói ra, bất giác thành ra khoe khoang. Nghiêm tùng, ngươi liền đến nói cho tạo tỷ tiểu nữ này nghe một chút đi. Nghiêm tùng không khỏi lạnh lùng rùng mình một cái. Đầu Thủ Dược Vương liền vội vàng gật đầu, vâng. Tiếp đó, Đầu Thủ Dược Vương cẩn thận từng ly từng tí, trộm nhìn Lệ Kinh Thiên liếc nhìn một chút, ngược lại lại nhìn về phía Trác Phàm, nghiêm túc nói, Trác quản gia, vì Lệ lão này năm đó thật đúng là hô phong phán vũ, cho dù tại Thiên Vũ Đế Quốc cũng là ít có được truyền kỳ nhân vật. Nhớ ngày đó, Lệ lão chỉ là một tản tu, là một cao thủ không thuộc vào bất cứ gia tộc nào trong thế gia, tuy nhiên là một lòng hướng võ, chăm chỉ không ngừng, trong tay không có công pháp, liền đi nhà khác đoạt tới để tu luyện. Từ lúc đầu phàm giai công pháp, lại đến linh giai công pháp, rồi đến huyền giai công pháp, Lệ lão có thể nói là lịch duyệt võ đạo điển tịch. Hay Nghiêm lão, người nói là Lệ lão trước kia là cường đạo sao? Sờ sờ lỗ mũi một cái, Trác Phàm không khỏi đánh ra một đường rẽ. Trào mắt không khỏi co rút lại, Đậu Tử Du Vương vội vàng khoát khoát tay, lắp bắp giải thích, ta không có nói như vậy. Không nên nói, không cần nói. Thế mà cũng không đợi hắn nói xong, Lệ Cận Thiên đã tức giận quát lớn một tiếng, một bàn tay đem hắn quét sang một bên, nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt bất giác còn một chút xấu hổ. Vốn là hắn muốn cho Độc Thủ Dương Vương nói một chút sự tích anh hùng của mình để nâng giá của mình lên, không nghĩ tới lão già này lại đem chuyện cũ của hắn năm xưa một mạch toàn bộ nói hết ra. Cường đạo xuất thân, đây không phải là hạ giá hay sao? Sau đó Lệ Cận Thiên hung hăng trừng Nghiêm Tùng một cái, mới nhìn về phía Trác Phàm, ho khan một tiếng, ha, đó là chuyện xưa của lão phu, cũng coi như là một đoạn quá khứ, không dám nhớ lại. Gì chứ, trong tay không có công pháp, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi đoạt thôi, chẳng lẽ cả đời làm kẻ yếu hay sao? Điểm này ta rất hâm mộ đó. Khoát khoát tay, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, trong mắt không khỏi sáng bừng lên. Lệ Cận Thiên thấy Trác Phàm không có vì vậy mà xem thường hắn, mừng rỡ trong lòng, đối với Trác Phàm cũng càng tăng thêm hảo cảm, không khỏi cười to lên, ha ha, không hổ là ma vương Trác Phàm, lại gần đây đem trọn cái thiên vũ quấy đến gió dục mây vần, quả nhiên không giống với những người thế tục kia, quả thật là kiêu hùng chi tài đó. Không sai, lão phù lúc tuổi trẻ vì muốn mạnh lên, đúng thật là khắp nơi tìm công pháp điển tịch, nhà nào có danh tiếng xuất sắc công pháp vũ kỹ, lão phu liền thẳng đến nhà đó. Về sau đoạt được nhiều, cừu nhân liền cũng nhiều lên. Bất quá lão phu không sợ, lão phu tu luyện về sau so với bọn hắn luyện được muốn mạnh hơn rất nhiều, bọn hắn dám đến trả thù, lão phu liền giết sạch bọn hắn, đồng thời thả ra hào ngôn, kẻ nào đến trả thù, lão phu lấy chính công pháp của hắn cùng hắn đối địch, nếu là lão phu thua một chiêu nửa thức, đầu người hai tay dâng lên. Mi mắt Trác Phàm khẽ dịch một cái, thật sâu liếc nhìn hắn một chút, đây không phải là cùng việc chính mình làm tại Bát Đan Thịnh Hội giống nhau hay sao?